mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, trên đường 15, trên mặt cũng nằm không ít tang thi thể, cùng với nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hơn nữa lấy trên mặt còn chưa can vết máu đến xem. Hẳn là tài tử không bao lâu. Này thương trường thị cùng khác thành thị thương trường marketing hình thức không sai biệt lắm. Lầu một cùng phụ lầu một đều là cấp các loại phẩm bài làm quầy chuyên danh bán này nọ. Lầu hai cùng lầu ba hội thiết có siêu thị. Lầu bốn lầu năm là rạp chiếu phim cùng đủ loại khách sạn. Xem ra đã có nhân so với chúng ta trước một bước đến, Diệp Phàm xuống xe sau nhìn đến thượng tàn. Tích nói. Cũng không biết còn có hay không còn sống, hắn phía sau đồng bạn duy nhất một nữ tính cũng mở. Miệng nói, này ngữ khí thanh thanh đạm đạm, không bao nhiêu cảm tình, nhưng là vẻ mặt lại mang theo một tia thản nhiên khinh thường. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía xuống xe đi tới Thẩm Nhiên. Hỏi thế nào, dám vào đi sao? Thẩm Nhiên thản nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đã đều đã đến, có gì không dám? Hảo dũng khí, Diệp Phàm cười nói, ta tối thưởng thức liền là như vậy người, hắn đồng bạn nhóm nghe xong. Cũng đi theo mỉm cười, trong mắt lộ ra một chút không rõ chi ý, Trương Duyệt cùng Lý Húc nhìn Hỗ Thị liếc mắt một cái. Sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Thẩm Nhiên minh bạch bọn họ ý tứ, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có ác ý, thả nhìn kỹ hãng nói, nghe vậy. Trương Duyệt cùng Lý Húc nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tang thi nhóm không có làm cho bọn họ có nhiều lắm nói chuyện thời gian. Chúng nó bất chợt ngao ngao, giống giống kêu la, nguyên bản tất cả đều là hướng tới bên trong phóng đi. Ở bọn họ đã đến khi có một phần ngừng lại, xoay người hướng về bọn họ vọt đi lại. Diệp Phàm đợi nhân tâm có tính toán, vì thế lập tức ở Thẩm Nhiên đợi nhân trước mặt biểu hiện đứng lên. Diệp Phàm là lực lượng hệ dị năng, ở đồng bọn tường đất nhất chán, hắn mượn vũ khí nhanh chóng đi lên, chẳng những linh hoạt tránh khỏi phần đông tang thi công kích, còn đối diện tiền hai cái tang thi nhất kích tất sát. Thực lực thoạt nhìn cùng Trần Khải Đông cùng Lưu vừa tương xứng. Bất quá, cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi, dù sao Trần Khải Đông cùng Lưu vừa đều là bộ đội đặc chủng lui ra đến. Vài năm nay mỗi ngày luyện, công phu một điểm cũng không thiếu xuống, bọn họ sự chịu đựng cùng thân thủ cũng không là loại người nào đều có thể so với. Nếu đem bọn họ đánh giá ném ở tang thi đàn lý một lần trong lời nói, thời gian nhất lâu tự nhiên có thể phân ra cao thấp đến. Bất quá như vậy Diệp Phàm, xem như phổ thông dị năng giả trung đáng chú ý, Thẩm Nhiên có chút thưởng thức gật đầu một cái, sau đó đối chính mình người nói một câu. Thượng, xong rồi lại bồi thêm một câu, an toàn thứ nhất, mọi người minh bạch ý tứ của hắn, vật tư tuy rằng muốn thu thập, nhưng là bảo trụ mệnh quan trọng hơn, thượng trăm tang thi xông lên, Diệp Phàm nhân người người thân thủ rất cao, thả lại có tường đất chống đỡ, không cần lo lắng bị thương, ở không có đổi dị tang thi dưới tình huống, bọn họ đối phó dễ dàng tự tùng, Trương Duyệt bên này cũng có tường đất. Là Lý Húc, trừ bỏ hắn ở ngoài, bọn họ còn so với Diệp Phàm đợi nhân hơn mộc hệ đằng điều quấn quanh thuật. Cùng với Lâm Diệu Tâm lốc xoáy, nói đến lốc xoáy, nơi này không thể không đề một chút Lâm Diệu Tâm ni nàng phong hệ dị năng cùng Trương Duyệt. Băng hệ là giống nhau, đều là thuộc loại biến dị hệ dị năng, này lực công kích so với ngũ hành dị năng giả còn cường hãn hơn rất nhiều. Nếu là những người khác giống như nàng kích phát ra phong hệ dị năng, khẳng định hội lĩnh ngộ ra rất nhiều cường hãn có chứa công kích tính kỹ năng đến. Mà nàng có lẽ là bị Trương Duyệt ảnh hưởng, đem một cái cường hãn biến tội phạm dị năng lĩnh ngộ thành một cái phụ trợ tính dị năng. Ngay từ đầu nàng bởi vì lo sợ tang thi, cho nên mỗi lần ở tang thi nhào tới thời điểm, nàng liền lập tức phát ra một đạo đại phong đem tang thi quát đi. Cửu nhi cửu chi sao? Nàng đại phong lại diễn biến thành lốc xoáy. Sau này có một lần bỗng chốc đến vài chỉ tang thi đi lên phốc cắn nàng. Nàng phút chốc dùng lốc xoáy đem này tang thi cuốn làm một đôi. nhưng là sức gió nhỏ đi sau. Này Tang Thi liền lại hướng nàng đánh tới. Nàng nhất thời la hoảng lên. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.